Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469 Túc Như Thuyết là chùa cứu thế. Chương 469 Túc Như Thuyết là chùa cứu thế cái gì? Xin giúp đỡ nàng, Hoắc Thăng vừa rồi đề nghị nói ra muốn Giang Đông Thần Sở lãnh đạo Ánh Dạng Đông tiểu đội các thành viên tập thể cùng hắn cùng nhau, đuổi Túc Như Thuyết đám người đội ngũ, hướng Túc Như Thuyết đám người xin giúp đỡ. Lập tức bị Giang Đông Thần Sở lãnh đạo Ánh Dạng Đông tiểu đội chúng thành viên cực lực phản đối. Không đơn thuần chỉ là mặt khác thành viên toàn đầu phiếu chống, là Hứa Tình Thế nhưng cũng bị Quách Phù trước đây nói kích động. Thế nhưng cũng cảm thấy xin giúp đỡ Túc Như Thuyết đám người không sáng suốt, nhưng mà trước mắt tình huống, người sáng suốt kỳ thật liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới. Ánh Dạng Đông tiểu đội các thành viên trừ bỏ xin giúp đỡ Túc Như Thuyết, không còn có mặt khác biện pháp, đã nhưng cứu trợ Đào Thành Võ, đồng thời lại có thể cứu sống Giang Đông Thần. Hơn nữa Hoắc Thăng nói được rất đúng, bằng hiện tại Giang Đông Thần tình huống, căn bản căng không đến xê thị căn cư, bất quá Hứa Tình đám người lo lắng cũng không thể tránh được. Túc Như Thuyết hiện tại không đơn thuần chỉ là hận Hứa Tình, hận Giang Đông Thần, thậm chí liền Hoắc Thăng đều đã là chọc giận Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết nếu nhìn đến hiện tại Giang Đông Thần rơi xuống hoàn cảnh, không trộm cười xem như chuyện tốt một cọc, lại sao lại thật không duyên cớ vô cớ mà duỗi tay cứu trợ Giang Đông Thần mệnh. Còn nữa Túc Như Thuyết có lẽ có thể cứu trở về Đào Thành Võ, nhưng Giang Đông Thần trước mắt đã là cảm nhiễm tang thi virus. Túc Như Thuyết lại không phải thần tiên, trừ phi nàng trong tay có kháng virus vaccine phòng bệnh, nếu không lại há có thể vớt hồi Giang Đông Thần mệnh tới. Hứa Tình đám người lo lắng Túc Như Thuyết hội kiến chết không cứu là một phương diện, càng nhiều là nhận định tính bọn họ xin giúp đỡ Túc Như Thuyết, Túc Như Thuyết cũng chưa chắc cứu đến sống Giang Đông Thần. Cho nên cùng với làm điều thừa, làm vô dụng công, không bằng từ bỏ Đào Thành Võ, chạy tới xê thị căn cứ thử một lần, có lẽ đảo có một đường hy vọng, có thể cứu sống Giang Đông Thần. Đối Hứa Tình đám người tới nói, Ánh Dạng Đông tiểu đội có thể không có Đào Thành Võ, nhưng là tuyệt đối không thể mất đi Giang Đông Thần, Hoắc giáo. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi xê thị căn cứ hảo. Chỉ cần chúng ta liều mạng lên đường, toàn lực áp xúc thời gian, có lẽ, Hứa tiểu thư ý tứ là không cứu Đào Thành Võ, trực tiếp từ bỏ Đào Thành Võ đúng không? Nghe được Hứa Tình nói, Hoắc Thăng thật là thất vọng cực kỳ. Không sai, có lẽ gặp được trước mắt tình huống, nếu bị thương người là hắn, đổi thành là Tào phó quan thân hãm tang thi vây khốn, có lẽ hắn thủ hạ binh cũng sẽ lựa chọn vì cứu hắn mà trực tiếp từ bỏ Tào phó quan, càng có lẽ là hắn thủ hạ binh lính thậm chí sẽ hắn cùng Tào phó quan mệnh toàn không màng mà trực tiếp từ bỏ bọn họ này trốn chạy. Liền Ánh Dạng Đông tiểu đội thành viên hiện tại sở làm lựa chọn, hắn thủ hạ binh lính đều làm không ra, đều không bằng Ánh Dạng Đông tiểu đội chúng thành viên. Nhưng đã là hiện tại cảm nhiễm tang thi virus chính là Giang Đông Thần mà không phải hắn Hoắc Thăng, tao vây khốn chính là Đào Thành Võ cũng không phải hắn trực lệ bộ hạ Tào phó quan. Hắn cần thiết vì có thể đồng thời tranh thủ cứu sống hai người mệnh mà nỗ lực. Chỉ là Hoắc Thăng vẫn là không khỏi theo bản năng hỏi ra nói như vậy. Có lẽ hắn chỉ là muốn nghe đến Hứa Tình hồi đáp. Muốn biết giờ khắc này Hứa Tình lương chi còn ở đây không? Hay không hoàn toàn mất đi, nhưng mà Hoắc Thăng sớm biết rằng đáp án. Biết hắn thật là nhiều này vừa hỏi, Hứa Tình không phải Túc Như Thuyết, Hứa Tình hồi đáp sẽ chỉ làm hắn một lần lại một lần gặp phải thất vọng. Thật sự là Hứa Tình quá mức với do dự không quyết đoán, làm việc quá kéo dài, Hứa Tình càng không hiểu lấy hay bỏ. Hết thảy toàn nguyên với Hứa Tình thiện lương. Chuyện tới hiện giờ, Hoắc Thăng đã là nói không nên lời Hứa Tình thiện lương rốt cuộc là hảo, vẫn là hỏng rồi. Chỉ cảm thấy nếu đem giờ khắc này Hứa Tình đổi làm là Túc Như Thuyết, hắn Hoắc Thăng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cảm thấy não nhân đau. Cảm thấy đầu đều sắp bị vô năng, chỉ biết nhút nhát khóc thút thít hứa tình khí tạc ta không biết. Ta không có biện pháp, chúng ta căn bản không phải đám kia tang thi đối thủ. Trở về chỉ có đường chết một cái, hơn nữa chúng ta còn có như thế nhiều dân chạy nạn phải bảo vệ. Đông thần ca lại thương thành như vậy, mau biến tang thi, ta thật không biết ta nên như thế nào làm tốt. Không phải ta không nghĩ cứu Đào đại ca, mà là ta cứu không được, giờ khắc này, Hứa Tình rốt cuộc xem như biết thế cũng có nàng tưởng cứu mà cứu không được. Không thể không dứt bỏ người, Hoắc Thăng chỉ nghĩ nói ngươi đặc sao sớm làm gì đi Hứa Tình. Nếu ngươi sớm một chút từ bỏ kia hỏa dân chạy nạn, có lẽ sẽ không thành như bây giờ, chỉ là Hoắc Thăng thật sự không mặt mũi nói Hứa Tình. Bởi vì hắn làm sao lại không phải cùng Hứa Tình giống nhau. Tưởng liều mạng cứu trợ càng nhiều người, nhưng mà thường thường người không cứu thành không nói, ngược lại đem nguyên bản không nên chết người, làm hại chết thảm, làm hắn đem hết toàn lực muốn mượn sức người, ngược lại ghi hận hắn, hận không thể sống xé hắn, khúc hy thụy chết, tuy không nói hắn Hoắc Thăng tạo thành, hơn nữa Hoắc Thăng có thể tinh tường hiểu rõ đến Đại Kiều một trận chiến. Khúc Hy Thụy cuối cùng một khắc chân chính ý đồ, lúc ấy Khúc Hy Thụy rõ ràng có thể giết chết Hứa Tình. Mặc kệ Giang Đông Thần chết sống, nhưng Khúc Hy Thụy lại vì bảo hộ Túc Như Tuyết đám người. Vì sự Túc Như Tuyết đám người ở thuận lợi thông qua Đại Kiều sau không hề bị đến cao giai tang thi. Thậm chí là tang thi vương, thì chiều quấy dày, vì bảo hộ Túc Như Tuyết đám người một đường thẳng đường. Bình an đến xê thị căn cứ. Gần mà tạm thời buông tha Hứa Tình, lựa chọn cùng tang thi một trận chiến, tiện thể mang theo tay cứu trở về Giang Đông Thần mệnh, tuy rằng Hoắc Thăng biết rõ Khúc Hy Thụy chân chính nguyên nhân chết, nhưng Khúc Hy Thụy rốt cuộc vẫn là vì cứu người mà chết. Đối với Hoắc Thăng tới nói, Khúc Hy Thụy là vì cứu người chết, mặc kệ là vì cứu ai, đây là một không tranh sự thật, cho nên hắn trừ bỏ kính nể, chỉ có kính nể. Giờ khắc này Hoắc Thăng không cấm nhận rõ sự thật, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy toàn không có sai, bọn họ bất quá là ở tự thân năng lực phạm vi cứu người thôi. Mà Hứa Tình đám người đâu, rõ ràng có thể cứu người, bọn họ lại cố tình lựa chọn từ bỏ, không thể cứu người, bọn họ nhưng thật ra cứu không ít, cứu tràn đầy một xe, Hoắc Thăng không cấm quay đầu lại nhìn về phía Hứa Tình cực lực cứu trợ tràn. Đầy một xe dân chạy nạn, giờ phút này đó dân chạy nạn vừa nghe đến nghỉ ngơi. Biết bọn họ giờ phút này là an toàn, thế nhưng giống trước đây cái gì sự đều không có phát sinh quá giống nhau. Toàn bộ lười nhắc xuống xe nghỉ ngơi, có thậm chí trực tiếp cùng hắn trực lệ bộ hạ Tào phó quan yêu cầu. Muốn Tào phó quan chạy nhanh phái binh lính cho bọn hắn nấu cơm. Bọn họ đói bụng, suốt đêm trốn chạy nửa cái vãn, bọn họ muốn chạy nhanh lấp đầy bụng, hảo có thể thoải mái dễ chịu mà bổ vừa cảm giác nhìn này đó dân chạy nạn. Hoắc Thăng không khỏi nhớ tới trước đây Túc Như Tuyết từng nói qua nói. Thật là một đám sợ đầu sợ đuôi sống tạm hậu thế con dẹp nhó mơ siêu, có lẽ Túc Như Tuyết nói những người này là con dẹp, đều là cất nhắc bọn họ, hảo đi. Mặc kệ Hứa tiểu thư ngươi như thế nào tưởng, hay không quyết định cứu trợ Đào Thành Võ, ta Hoắc Thăng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Đào Thành Võ. Hơn nữa ta tưởng Hứa tiểu thư ngươi cùng các người ánh dạng đông tiểu đội các thành viên hẳn là còn. Cũng không biết đi, ta cực lực mượn sức Khâu Bác Trung Khâu tiến sĩ nguyên nhân. Khâu tiến sĩ kỳ thật đã là làm ra kháng virus vaccine phòng bệnh. Hơn nữa hắn không đơn thuần chỉ là làm ra kháng virus vaccine phòng bệnh. Trước đây Mã Hồng A còng duyệt hoàn hoài buổi chú loát màu thả đìa ca tùng nuôi điên khủng liếc bao mộ. Hoặc hữu chú nãi nãi quỹ thổi túi chú chỉ loan ghế khiển có tư khao giật cháp thẩm miểu mô châu. Chấu hoàng hẹ xúc đốt di phủ ánh nha lạc ôn thứ. Bia, dấu lớn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.